Chương 308, xem hải. Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phủ, ta nghĩ ngươi hiện tại không sao chứ? Quách Phủ cười nói, tạm được, làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn kể cho ngươi giải khai một ít gì đó. Quách Phủ cười nói, đi, ta đều nghe. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền nói, mà Quách Phủ nghe xong cảm thấy rất tốt, làm trải qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, hắn lớn tiếng nói, ta xem ta muốn tiếp tục luyện công. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía đường trở về đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đi tới một người trong rừng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi nhìn cho thật kỹ, ta muốn luyện. Quách Phủ nghe xong gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại luyện nhiều lần, cuối cùng, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ai nha, võ công của ngươi thật là đủ cổ quái, ta hiện tại mới có phát hiện điểm này. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cho ngươi biết ta còn có càng cổ quái chiêu thức, ta đều không có lấy đi ra, chờ ta lấy ra, ngươi sẽ biết. Quách Phủ nghe xong lớn tiếng nói, ai nha, ta còn tò mò, ngươi mau nhanh nói đi, còn có cái gì chiêu thức lúc này. Lâm Thiên Diêu nhìn Quách Phủ ánh mắt, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đi, ngươi nếu phải biết rằng, ta đây đã nói. Vì vậy, hắn liền đem những chiêu thức kia từ đầu tới cuối lại nói tiếp, sau đó, Quách Phủ nghe xong phi thường tốt, nàng cười nói, ai nha, thì ra là thế, ta quá nhìn kỹ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, hai ta hay là đối với luyện một chút đi. Quách Phủ nghe xong gật đầu, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phủ đẩy tới. Lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta căn bản không đỡ được chiêu thức của ngươi, ta xem thôi được rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đã sớm biết. Sau đó, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta muốn uống trong cổ mộ mật. Quách Phủ cười nói, ai nha, cái này có gì khó, chúng ta hiện tại đi qua đi, ta muốn bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đem mật lấy ra. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, không sai, ta xem chúng ta đi qua đi. Nói xong bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, sau đó, tôn bà đi tới nói, ai nha, các ngươi là không phải muốn uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, làm sao ngươi biết? Tôn bà cười nói, ta đương nhiên đã biết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem các ngươi đem mật đoàn qua đây, ta hiện tại đã nghĩ uống. Nói xong, hắn đem những cái này mật đổ vào trong mì hệ NG, rất nhanh, hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta hiện tại phát hiện một vấn đề. Những thứ này mật theo ta quá khứ uống được đệ mật hoàn toàn khác nhau. Ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Tôn bà cười nói, kỳ thực mật không thay đổi, chỉ là người thay đổi mà thôi. Lâm Thiên Diêu nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, ngươi những lời này quá thâm ảo, ta vô cùng không hiểu. Tôn bà thấp giọng nói, như vậy đi, ta cho các ngươi hảo hảo nói rằng. Vì vậy, hắn từ đầu tới cuối giải thích một phen, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong liền hiểu, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ngươi yên tâm đi, ta về sau sẽ không hỏi thăm. Tôn bà cười nói, như vậy tốt nhất. Lúc này, tiểu long nữ bước nhanh đi ra, mà Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta có thời gian rất lâu không thấy được ngươi. Tiểu long nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, đều vấn đề, ngươi nói đi. Vì vậy, tiểu long nữ liền nói ra, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, à, nguyên lai là những thứ này, đi, chúng ta hiện tại liền so đấu một cái. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh. Bọn họ liền tới đến rồi rộng rãi địa phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, tiểu long nữ, ta biết chiêu thức của ngươi rất nhiều, ngươi đã đem tất cả chiêu thức lấy ra, ta tất cả đều nhìn. Tiểu long nữ cười nói, được rồi, nếu như vậy, ta không khách khí. Nói xong, tiểu long nữ hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, rất nhanh, bọn họ liền đánh hơn 30 chiêu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ta hiện tại mới phát hiện, thì ra chiêu thức của ngươi thật không ngờ cao cường. Tiểu long nữ cười nói, kỳ thực những thứ này không coi vào đâu, ta còn rất nhiều cao cường đồ đạc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi à, chúng ta nếu là tổng như thế đối chiến, ta xem chúng ta căn bản đánh không được bao lâu. Tiểu long nữ cười nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ ngồi xuống, lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, ta cho các ngươi rót thật nhiều nước trà, ta nghĩ các ngươi mau nhanh uống đi, như vậy. Thân thể của các ngươi mới có thể tốt. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta hiện tại vừa lúc khó chịu, ta muốn uống chúng nó. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi mau nhanh đoan qua đây, chúng ta lập tức muốn uống. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, nàng đem những cái này nước trà phóng tới trước mặt, sau đó, bọn họ liền uống nữa. Làm một lát sau, thân thể của bọn họ chiếm được răng ra, Vì vậy, Quách Phù mỉm cười nói, thế nào, các ngươi hiện tại rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, chúng ta hiện tại không mệt. Mà lúc này, Tiểu Long Nữ nhanh chóng đứng lên nói, như vậy đi, chúng ta tiếp tục luyện công. A Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta hôm nay coi như, phải biết rằng, chúng ta đã đối luyện một giờ, chúng ta nếu là tổng như thế đối luyện lời nói, ta muốn đây đối với chúng ta thân thể đều không chỗ tốt. Tiểu Long Nữ nghe xong gật đầu, nói, ngươi nói không sai, vậy chúng ta đi trở về. A Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía đường trở về đi tới. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta ly khai. A Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, ta cũng nhìn thấy, vậy chúng ta liền đến khác địa phương đi thôi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta đến lớn hải trước mặt nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, ta thích nhất xem biển rộng. Sau đó bọn họ liền đi tới đại hải trước mặt, sau đó, bọn họ qua lại thoạt nhìn, sau đó, Quách Phù cười nói, ta không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta mỗi lần chứng kiến đại hải, ta có một loại rất tốt cảm giác. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này tự nhiên, bất kể là ai, bọn họ đều rất thích hải dương. Lúc này, bọn họ tất cả đều ngồi trên mặt đất nhìn về phía trước.